Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 255, trong phế vật phế vật. Tần Dương thật rất ngạc nhiên, cái này chìa khóa đến tột cùng có chỗ lợi gì, vì sao như thế nhiều người muốn cướp đoạt nó. Vân Kiến Phi vì Mạnh Gia chiếc chìa khóa đó đi lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng. Mà trước mắt hai cái này đại tông sư cao thủ vừa trăm phương ngàn kế muốn từ hắn trong tay chiếm lấy. Còn có cái khác một chút nhìn chằm chằm nhân vật, đều đang nhìn chằm chằm. Hẳn là cái này chìa khóa có thể mở ra cái gì thần kỳ bảo tàng. Tiểu thí chủ, ngươi không cần khẩn trương đi. Chúng ta vừa không phải người xấu. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng sờ sờ bóng mỡ miệng. Chỉ mình nhiều nếp nhăn mặt, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Ngươi nhìn ta gương mặt này, xoáy đến chân trời, xoáy đến không gì sánh kịp cảnh giới, xoáy đến giao lộ bác gái gặp cũng không dám người giả bị đụng. Ngươi nói ta là người xấu sao? Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng lộ ra thiện ý tiếu dung. Cứ việc như cái lão hồ ly giống như... Ngươi không muốn sợ hãi, hơn nữa cái này chìa khóa trên người ngươi chỉ có một thanh. Cọng lông đều vô dụng, chờ ngươi đụng đủ bốn thanh, chúng ta lại đến đoạt. Phi phi, chúng ta lại đến thương lượng đi, ngươi nói đúng hay không? Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lão lừa chọc rất gian trá, còn muốn bốn thanh gom góp lại đoạt. Tần Dương khóe miệng hơi câu. Tốt, chờ ta đụng đủ bốn cái chìa khóa, lại cùng các ngươi làm giao dịch. Bất quá đến thời điểm, các ngươi sợ là phải chờ đến ngày tháng năm nào. Không sao, không sao, tiểu tăng còn có thể sống lâu mấy chục năm đây. Lão hòa thượng cười hắc hắc nói, Tần Dương cũng là im lặng. Cái này lão hòa thượng ra mặt rất dày. Một bên Roman đem trên bàn đá cờ Kazo một vừa thu lại hồi. Cười nhạt nói, Tần Dương, ngươi vừa mới không phải muốn hỏi, cái này chìa khóa đến tột cùng là dùng tới làm cái gì sao? Hiện tại ta liền đến nói cho ngươi nó ảnh hưởng. Trước hết mời ngồi, Roma chỉ bên cạnh băng ghế đá. Tần Dương do dự một chút, ngồi tại trên mặt ghế đá. Cái kia lão hòa thượng không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái đùi gà. Gặm lên. Người biết giới cổ võ cùng thế tục giới khu chợ ở đó mà sao? Roman nhìn thẳng Tần Dương. Có thể tu tiên, cùng không thể tu tiên. Tần Dương nói ra, Roman gật gật đầu. Không sai, đồng dạng là võ giả. Có ít người chỉ có thể cả một đời đợi ở thế tục giới bên trong. Cô độc sống quãng đời còn lại, mà có ít người lại có thể đạp vào con đường tu tiên. Tuy nhiên con đường này dài dằng dặc gian nan, tràn ngập gai nhấp nhô. Có thể ngươi biết, vì sao lại như vậy phải không? Tại sao có ít người thực lực rất mạnh, dường như lập tức liền có thể lấy đạp vào tu tiên cảnh giới. Tuy nhiên lại bị giới cổ võ bài xích bên ngoài, mà có ít người thực lực đồng dạng, lại bị giới cổ võ dung nạp, trở thành nào đó môn phái đệ tử hoặc là con em thế gia. Bị dốc lòng bồi dưỡng, ngươi biết nguyên nhân trong đó sao? Tần Dương khẽ lắc đầu, không biết, kỳ thật đây cũng là hắn nghi hoặc, trước đó hắn vì cứu Mục Tư Tuyết, thông qua truyền tống trận xâm nhập cổ võ biên giới gặp được huyền quỳ giáo một số người. Nguyên lấy vì thực lực đối phương sẽ rất cường, có thể kết quả lại là trừ vị kia lý trưởng lão bên ngoài. Hắn đệ tử đều là tông sư cấp đừng cao thủ. Thậm chí còn có nội kình võ giả. Những người này coi như để vào thế tục giới. Nhiều nhất cũng liền nhất lưu cao thủ. Cho nên Tần Dương trong lòng bao nhiêu có chút nghi vấn. Tại sao thế tục giới nhiều như vậy cao nhất cao thủ? Không được tiến vào giới cổ võ tiếp tục phát triển. Đi đến hắn con đường tu tiên. Ngược lại muốn đợi ở thế tục giới bên trong sóng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Vấn đề này hắn cũng hỏi qua hệ thống tinh linh tiểu manh. có thể cái này Tiểu La Lị lại không muốn trả lời. Tần Dương cũng liền coi như thôi. Giờ phút này nghe đối phương đề cập, Tần Dương tự nhiên treo lên lòng hiếu kỳ. Nhân vì Linh Can, Roman ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Linh Can, Tần Dương nhíu mày, Roman tiếp tục nói, kỳ thật mỗi người trong cơ thể đều có Linh Can, dường như vừa ra đời liền có. Nếu như ngươi nhất định là một người bình thường, cái này Linh Can tự nhiên đối với ngươi không dùng. Nó sẽ không ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh, ngươi trí lực, ngươi thiên phú, tư chất ngươi, ngươi khí vận, nhưng là, nó sẽ quyết định ngươi có thể lấy tu tiên. Linh căn thuộc tính cùng phẩm chất, đại biểu ngươi chưa đến con đường tu tiên sẽ đi bao xa. Phải chăng thuận buồm xuôi gió, phải chăng gian nan nhấp nhô, phẩm chất càng cao, chứng minh ngươi sẽ đi càng xa. Thành tựu so những người khác cao rất nhiều. Phẩm chất càng thấp, ngươi đường nhất định sẽ vô cùng gian nan. Dù là ngươi lại cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đền bù trời sinh thiếu hụt. Chỉ có thể lưu lạc làm người hạ nhân. Ngươi, hiểu chưa? Tần Dương im lặng, hắn tự nhiên là nghe rõ ràng. Những cái kia dừng lại ở thế tục giới cao nhất cao thủ. Không phải bọn hắn không muốn đi giới cổ võ tu tiên, mà là bọn hắn linh căn rất cặn bã, không phù hợp tu tiên một đạo, cho nên nhất định bị đào thải, mà đổi thành một chút thực lực dưới đáy, lại như cũ bị giới cổ võ môn phái gia tộc tranh đoạt bồi dưỡng võ giả. Là bởi vì bọn hắn trong cơ thể linh căn phẩm chất ưu tú, mới có thể may mắn như vậy, cho nên vận khí cũng là muốn chiếm một bộ phận. Nghĩ tới đây, Tần Dương nhìn về phía ăn đùi gà lão hòa thượng, vừa cười vừa nói, chắc hẳn người linh căn rất cặn bã a, bằng không đã sớm đạp vào tu tiên cảnh giới. Lời này vừa ra, lão hòa thượng như là bị giẫm cái đuôi mèo, nổ lên, đỏ mặt tía tai kêu to nói, nói bậy, giống bần tăng đẹp trai như vậy người. Linh căn há sẽ rất cặn bã. Ta đây chính là cực phẩm. Cực phẩm bên trong cực phẩm. Nói xong, lão hòa thượng âm thanh nhỏ rất nhiều. Cuối cùng đại lực thở dài, ngồi xuống tiếp tục gặm đùi gà. Nhìn cũng là rất phiền muộn. Linh căn điểm vì 5 cái phẩm chất. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng thần phẩm. Roman nói ra, nói như vậy. Võ giả chỉ cần đạt tới trung phẩm, liền có thể thuận lợi tiến vào giới cổ võ, đạp vào tu tiên cảnh giới. Nếu như là thượng phẩm, nhất định bị rất nhiều cổ võ môn phái lấy trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng. Nếu như là cực phẩm, như vậy chúc mừng ngươi, tiền đồ vô lượng, như ngươi loại này vạn bên trong không một linh căn phẩm chất, sẽ bị vô số cổ võ môn phái gia tộc cướp đoạt. Bọn hắn sẽ tiêu phí vô số thiên bảo mà tài, vô số tài nguyên đến giúp ngươi đạp vào cảnh giới cao hơn. Đến mức thần phẩm, không cần nhớ, loại này phẩm chất sợ là muốn vạn năm mới có thể ra như vậy một hai cái. Roma thở dài, trong lời nói mang theo vô tận hướng tới cùng cô đơn. Ếch, nếu như không có linh căn đây, cũng không biết làm sao. Tần Dương bỗng nhiên liền hỏi ra như thế cái vấn đề. Roma khẽ giật mình, không nói gì, mà lão hòa thượng cũng là dừng lại nhai nhai đùi gà động tác. Dường như nhớ tới cái gì, đục ngầu trong mắt mang theo mấy phần thương cảm. Trong lúc nhất thời, mọi người trở nên yên tĩnh. Tần Dương không rõ bản thân có phải hay không hỏi sai cái gì. Cảm giác trước mặt cái này hai nhân tình tự không tên trở nên xa xút lên. Tựa hồ là hồi ức cái gì không tốt chuyện cũ. Trong phế vật. Trầm mặc rất lâu, Roman sắp nhiên mở miệng. Một cái nắm đấm cũng là gấp siết chặt. MU bàn tay gân xanh bạo lồi. Hắn thở sâu khẩu khí. Nhìn thẳng Tần Dương, nhàn nhạt nói. Ta kể cho ngươi một cái cố sự a. Ngươi liền biết rõ không có linh căn sẽ đến cỡ nào thật đáng buồn. Cố sự này ngươi có thể là thật, cũng có thể làm giả.